Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 139, người nữ chân. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Trần Nguyên đi nhìn ra luật hồng cơ một chút. Lều trướng ra luật hồng cơ tại chính giữa quân doanh. Trong bốn hộ vệ, có hai người ngủ cùng hắn ở trong lều trướng. Hai người còn lại canh giữ ở cửa ra vào. Bất kể là ai muốn đi vào, đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Đây là quy củ, cũng quan hệ đến tính mệnh và gia đình bốn thị vệ này. Trần huynh, thật không phải, huynh đệ đang thực hiện công sự. Mặc dù tiêu hộ vệ nói vô cùng khách khí, nhưng tay đã muốn sờ lên quần áo Trần Nguyên. Bên trong truyền ra thanh âm của gia luật hồng cơ, nói, các ngươi làm gì vậy? Ngay cả Lưu Tướng Quân và Trần Thế Mỹ đều không tin tưởng sao. Tay tiêu hộ vệ dừng ở trên người Trần Nguyên, trên mặt có phần xấu hổ. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, tiêu hộ vệ cứ tìm kiếm. Không sao cả, vì an toàn của hoàng tử, cũng vì an toàn của chúng ta, những điều này đều nhất định phải làm. Tiêu hộ vệ gật gật đầu, tay sờ vài cái mang tính biểu tượng ở trên người Trần Nguyên. Trong miệng nói, đa tạ Trần huynh thông cảm, việc này thật sự không qua loa được. Trần Nguyên phóng nhỏ thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn, nói, đó là tự nhiên, nếu là vị bên trong này xảy ra chuyện, chúng ta có thể ở lại trường Bạch Sơn làm dã nhân. Nhưng người nhà thì có thể gặp nạn, tiêu hộ vệ gặp chi kỷ. Gật gật đầu, bất đắc dĩ cười một chút, nói, Trần huynh không phải người phương Nam sao, như thế nào cũng có người nhà ở Yên Kinh. Trần Nguyên nói, ta nghĩ thay ngươi thôi, kỳ thật ta càng sợ hơn so với ngươi, ta vừa mới khai trương sinh ý tại Yên Kinh, nếu có việc gì ngoài ý muốn, ta liền không thể thu hồi vốn. Trần Nguyên mua bán tại Yên Kinh, náo loạn rất lợi hại, tiêu hộ vệ sớm đã nghe thấy. Dùng ánh mắt tỏ vẻ giải thích, nói, ai, đều là người giống nhau. Trần huynh vào đi, Trần Nguyên tựa như giận dữ, nói, nếu có thể nghĩ ra biện pháp không đi đến trường Bạch Sơn thì tốt rồi. Tiêu hộ vệ cũng xả hết hờn dỗi trong ngực ra, nói theo, cũng không thể làm gì được, nếu có biện pháp, quỷ mới nguyện ý chạy đến chỗ này. Trần Nguyên nghe câu trả lời như thế, liền hài lòng. Cất bước đi vào lều lớn gia luật hồng cơ, xốc màn cửa lên xem xét, gia luật hồng cơ đang ghé vào bàn nhìn địa đồ cùng Lưu Phương. Phảng phất như đang suy tư cái gì đó. Trần Thế Mỹ, ngươi biết xem địa đồ sao? Những lời này, lại làm cho Trần Nguyên cảm giác mình bị coi rẻ. Có cái địa đồ gì hắn xem không hiểu. Địa đồ thế giới cũng đã xem qua. Bản đồ quân sự chuyên nghiệp thế kỷ 21 cũng đã xem qua. Lập tức đầu đưa tới, nhìn một hồi liền hiểu được, đây là bản đồ địa hình phụ cận trường Bạch Sơn, trên mặt có rất nhiều điểm nhỏ, nên là địa điểm chút ít người nữ chân kia tụ tập. Mà địa phương chung quanh, đã vẽ ra một vòng tròn, chính là địa phương rơi vào tay giặc, sắc mặt gia luật hồng cơ có chút khẩn trương, hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi xem chúng ta đánh trận như thế nào mới tốt? Trần Nguyên lắc đầu. Ta cũng không phải tướng quân. Sự tình chiến tranh, có lẽ là mời Lưu Phương tướng quân làm chủ thì tốt hơn. Đó là sự tình hắn am hiểu nhất. Nhiệm vụ của ta, là một đường chiếu cố an toàn của hoàng tử. Chiến tranh sao, ta cũng không cần biết. Đúng rồi, hoàng tử, những phản quân kia, do những nào bộ lạc tạo thành, thủ lĩnh là tên gì? Có biết không? Gia luật hồng cơ nói. Ta lại biết rõ một ít. Tộc nữ chân có hơn 10 vạn người, nam bắt đầu từ Xiêm Lục Giang, vùng trường Bạch Sơn, bắc đến Hắc Long Giang, đông gần bờ biển, từ đông bắc Mạn Châu đến Bột Giang, dùng lưu vực dòng sông làm trung tâm, xưng là hồi hột, hầu hết những người nữ chân này, đều đã nhận thức chúng ta, cho nên chúng ta gọi bọn hắn là thục nữ chân, ở phía bắc Tùng Hoa Giang, Ninh Giang, đông bắc Mạn Châu. Cho đến Trung Hạ Du Hắc Long Giang, xưng là sinh nữ chân, định cư ở phía ngoài sông, phía đông gần Đông Hải, được xưng là Đông Hải nữ chân. Trần Nguyên nhìn ra luật hồng cơ, ra luật hồng cơ cho rằng Trần Nguyên không tin, trên mặt lập tức có chút sợ hãi. Hắn sợ nhất đúng là người khác hoài nghi hắn, Nếu như Trần Nguyên hỏi một câu, ngươi chưa từng tới, làm sao ngươi biết rõ như vậy chứ? Gia luật Hồng Cơ liền lập tức cho rằng, có khả năng, những việc này, thật sự đều là sai. Nhưng Trần Nguyên lại không nói như vậy. Nhìn Gia luật Hồng Cơ một hồi, há miệng nói một câu. Hoàng tử, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Những lời này, hiển nhiên cổ vũ rất lớn cho Gia luật Hồng Cơ. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Không giải thích, lại tiếp tục nói. Lần này làm loạn, đúng là sinh nữ chân vùng trường Bạch Sơn. Chính sách của chúng ta đối với tộc nữ chân, là thực hành chia để trị, xác định thế gia vọng tộc của bọn họ, dùng các loại thủ đoạn, rời đến bán đảo Liêu Đông, sắp xếp quốc tịch khiết đan, làm cho bọn họ trở thành thục nữ chân. Nhưng quá trình di chuyển rất không thuận lợi, cho nên có rất nhiều người nữ chân không nguyện ý di chuyển. Đây cũng là nguyên nhân lần này sinh nữ chân làm phản. Trần Nguyên giơ ngón tay cái lên, nói với hắn, hoàng tử, ta thực đã thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Vậy ngươi có biết, bộ tộc làm loạn lần này là bộ tộc nào không? Gia luật Hồng Cơ nụ cười trên mặt thập phần sáng lạn. Chủ yếu là Ô Tháp Bộ, Áo Chuân Bộ, và bộ Lạc Ô Cốc Luân. Đây không phải là chuyện cơ mật quân sĩ cực kỳ khó có thể dò hỏi. Với tư cách chủ soái lĩnh quân, Gia luật Hồng Cơ khẳng định là biết, nhưng Trần Nguyên dẫn hắn nói từng bước, lại để cho tự tin và ý chí chiến đấu bị chôn trong lòng kia. Lộ ra một chút manh mối, nhìn thần sắc Gia luật Hồng Cơ, Trần Nguyên không biết, giúp hắn dựng nên tự tin, đối với tranh chấp hai nước Liêu Tống ngày sau sẽ có ảnh hưởng gì. Cũng không cần đi quản những việc này. Hiện tại hắn chỉ là cảm thấy, một đứa bé như vậy, không nên không có tự tin, không nên bị đánh vào hàng ngũ phế vật kia quá sớm. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta đến Hoàng Long Phủ, nhìn xem tình thế thế nào, chúng ta lại quyết định tiếp. Ý của ta là, nếu như tình thế không thật sự rất lạc quan, hoàng tử, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ biện pháp khác, được không? Thời điểm hắn hỏi một câu được không? Gia luật Hồng Cơ nhanh chóng gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, Trần Nguyên là người thứ nhất nói cùng Gia luật Hồng Cơ câu. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp. Trần Nguyên làm bộ như thuận miệng nói. Mục đích đúng là để ngày sau. Trách nhiệm không phải do chính mình gánh chịu. Căn bản không nghĩ đến. Những lời này, so với bất luận câu gì khác, có thể đả động đến tận sâu hơn rất nhiều. Trong thế giới nội tâm không có thói quen tự chủ kia. Của Gia luật Hồng Cơ, ánh mắt của hắn nhìn thị vệ bên cạnh một chút, thời điểm ánh mắt hắn đảo qua, hai gã thị vệ kia cũng không khỏi gật đầu. Trần Nguyên cười một tiếng trong lòng, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ cần đợi người nữ chân kia đến hù dọa đám quân đội này một chút. Ở ngoài ngàn dặm, trên trường Bạch Sơn, một hồi giết chóc vừa mới chấm dứt. Mấy trăm thi thể liêu binh rớt trên mặt đất, một đám người mặc áo da thú, tay cầm xiên sát, đang lột quần áo những liêu binh kia xuống, đặt trên người mình, nhìn xem có hợp với thân thể hay không. Nếu là lớn, liền thắt chặt một chút, nếu là nhỏ, cũng không có vấn đề gì. Xé chính giữa da, dùng dây thừng thắt chặt vào là được. Bọn hắn giống như căn bản không nghĩ ra, những quần áo mình không mặc được. Có thể cầm lấy đưa cho đồng bọn thử, xem y phục trong tay đồng bọn, có thể để bọn hắn mặc vừa hay không. Một trung niên nhân ăn mặc kiểu người Liêu, chóng hành tẩu tại đây, vừa đi vừa hô, các ngươi thích ăn uống mặc cái gì, đều lấy đi, những đồ không thể ăn không thể mặc, cho ta đổi rượu cho các ngươi. Thỉnh thoảng, có một chút người đưa vàng bạc đưa khối lớn khối nhỏ. Đến trong tay hắn, một khối bạc lớn, chỉ có thể đổi một bình rượu lớn. Người nọ vội vàng nhận lấy. Trên mặt đều là dáng tươi cười. Một cánh tay lớn một phát bắt được cổ áo hắn. Nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Người nọ cực kỳ bối rối. Nhìn lại, vội vàng nói, Ô Tháp Đặc Cổ thủ lĩnh. Ngươi đang làm gì đó? Bàn tay lớn ném hắn lên trên mặt đất. Con mắt như hai quả chuông đồng to lớn. Gắt gao theo dõi hắn, hỏi, Hoàng Thái tử Liêu Quốc thật sự đến đây sao? người nọ gật đầu, không phải hoàng thái tử, là hoàng tử, Ô Tháp Đạt khẩu cười hắc hắc, đều giống nhau thôi, đều là dạng rất đáng tiền, nếu như ta bắt hắn, Liêu quốc hoàng đế các ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta hay không? Người nọ khinh bỉ liếc nhìn thủ lĩnh này, nói, nếu ngươi bắt được, đừng nói muốn 100 xe lương thực qua mùa đông, chính là muốn một hoàng long phủ cũng không thành vấn đề. Vừa nghe lời này, người nữ chân bên cạnh lập tức chạy tới vây quanh, bọn hắn bây giờ còn chưa từng nghĩ qua, sẽ đánh tan giang sơn Liêu quốc, làm loạn đều chỉ là vì đoạt một ít lương thực từ Liêu quốc. Để cho mình có thể vượt qua một mùa đông trên chân núi. Năm nay khí trời rất lạnh, hiện tại, tuy còn chưa tới trời đông giá rét, nhưng muốn đi săn con mồi đã rất khó. Người nữ chân luôn luôn có cuộc sống như vậy, thời điểm có con mồi thì đi săn, thời điểm không có con mồi đi đánh người Liêu quốc, liền giống như người Liêu quốc, không có tiền liền đi đánh Đại Tống. Loại phương pháp này một mực tiếp tục đến thời Hoàn Nhan A Cốt Đà. Vị người nữ chân hùng tài đại lược này nhìn rõ ràng. Dù sao đều là đoạt, không bằng cướp sạch một lần cho xong. Vì vậy đạo lý này mới thay đổi. Nghe nói hoàng tử Liêu quốc có thể đổi một hoàng long phủ. Cái này càng làm cho con mắt những người nữ chân toát ra kim quang. Nguyên một đám xoa xoa tay như thể đã thành công. Thương nhân Liêu quốc kia tiếp tục nói, đã nói rõ ràng với các ngươi, tuy hoàng tử này dẫn một đám binh sĩ giả yếu, nhưng phía sau hắn còn đội ngũ 2 vạn binh, do công chúa và cửu vương tử đi theo, toàn là dạng anh dũng thiện chiến của Liêu quốc, các ngươi cũng phải cẩn thận một ít, Ô Tháp Đạt khẩu căn bản không nghe được cái gì anh dũng thiện chiến. Hắn chỉ chú ý tới 2 từ ngữ Liêu quốc công chúa và cửu vương tử. Liền hưng phấn nói, như thế nào, còn có công chúa và vương tử, vậy thì tốt quá, các huynh đệ, lần này chúng ta sẽ phát tài rồi. Một đám người cao giọng kêu to, người Liêu kia khẽ lắc đầu, nói, thủ lĩnh, ngươi có lẽ là không rõ ý tứ của ta, công chúa và cửu vương tử Liêu quốc kia mới thật sự là đến tiêu diệt các ngươi. Ô Tháp Đạt khẩu cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi thực sự khi dễ ta là đồ ngốc sao? Ta là một con cọp, hoàng đế các ngươi lại không dám tiến vào trường Bạch Sơn đánh ta. Vì vậy liền phái hoàng tử kia làm mồi, dẫn ta ra Nogai, sau đó lại để cho thợ săn đằng sau tới thu thập ta. Đúng không? Thương nhân kia gật đầu. Đúng, là ý tứ này. Ô Tháp Đạt khẩu nhìn mọi người chung quanh, nói, tại đây. Mỗi người đều là người trong nghề đi săn. Chư vị, các ngươi nói cho ta biết, thời điểm thợ săn canh giữ ở bên cạnh bẫy dập, bị sói phát hiện, sói có thể đi ăn con mồi trong cạm bẫy hay không? Một đại hán bên cạnh nói, đương nhiên không ăn, sói giảo hoạt nhất định sẽ ăn tươi thợ săn trước tiên. Ô Tháp Đạt khẩu rất thỏa mãn đối với câu trả lời này. Nói, đúng vậy. Con mồi đã ở trong cạm bẫy rồi, muốn ăn cái gì, đều có thể, chúng ta đi xử lý thợ săn trước cái đã. Thương nhân Liêu quốc kia lắc đầu, 2 người bọn họ dẫn vạn người đến, các ngươi đi thử một chút, đầu tiên phải nói trước, nếu đánh cướp được thứ tốt, bán cho ta, Ô Tháp Đạt khẩu nói. Yên tâm, nếu là bắt được công chúa và vương tử kia, bắt cả hoàng nữ tử, vàng bạc là của ngươi. Hắn phảng phất như đã nhìn thấy, mình bắt được vài con dê béo, ở phía trong 2 con mắt lóe ra hào quang tham lam. Nói, Ôn Địch Hãn Lỗ Mẫu, một tiểu tử rất trẻ tuổi ở phía xa lên tiếng, ta ở chỗ này, Ô Tháp Đạt khẩu ngoắc ngoắc bảo hắn tới, đây là một con đường núi, trên đường gập ghềnh không bằng phẳng, nhưng Ôn Địch Hãn Lỗ Mẫu lại như dẫm trên đất bằng. Đảo mắt liền đi tới trước mặt Đạt khẩu. Đạt khẩu thủ lĩnh, có chuyện gì để cho chúng ta làm sao? Ô Tháp Đạt khẩu nở nụ cười. Ta cho ngươi 200 người. Ngươi đi công kích địch nhân. Đưa mồi đến cho chúng. Nói cho bọn hắn biết. Chúng ta đã mắc câu rồi. Trên mặt Lỗ Mẫu có chút ít không khoái. Nói, Đạt khẩu thủ lĩnh, ta cho rằng thủ hạ của ta là người dũng mãnh nhất. Cho nên ngài nên mang bọn ta đi giết thợ săn, mà không phải nhìn con mồi đã tới tay. Như vậy để bọn An Tháp đi làm thì thích hợp hơn. Bên cạnh, một người trẻ tuổi nhảy ra ngoài, nói, Lỗ Mẫu, ta muốn quyết đấu sinh tử cùng ngươi. Lỗ Mẫu không yếu thế chút nào, cởi quân phục Liêu Quân không vừa người trên người mình ra. Nói, đến nha, ta sẽ đè xuống đất đánh chết ngươi, như con chó hoang đêm qua, dùng quả đấm của ta là đủ rồi. Ô Tháp Đạc Cẩu quát lớn, tốt rồi, Lỗ Mẫu, ta cho ngươi biết, cái này là mệnh lệnh của ta. Lúc này đây, chúng ta muốn, không phải chiến lợi phẩm, là tiền chuộc, nếu như có thể bắt lấy mấy người kia, ta cho bộ lạc các ngươi 30 xe thóc, đủ chưa? Lỗ Mẫu hài lòng, cả bộ lạc hắn chỉ có hơn 100 người. 30 xe thóc đối với bọn họ mà nói, đúng là có cảm tưởng giống như một đống tài phú. Ô Tháp Đạc Cổ nói, mang theo 70 nam nhân, ta cho ngươi thêm 150 người, đều là tiểu tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Bọn hắn khẳng định phải nghỉ chân tại Hoàng Long Phủ, vùng đó rất thích hợp để chúng ta tác chiến. Lỗ Mẫu gật đầu, yên tâm đi thủ lĩnh, chỉ cần bọn hắn dám đi ra khỏi Hoàng Long Phủ, ta liền làm cho bọn họ một bước đều đi không được. Sau lưng Ô Tháp Đạc Cổ bỗng nhiên lòe ra một đứa trẻ con khoảng 12 tuổi. Trên mặt đứa trẻ con còn có thể nhìn ra vẻ non nớt, nhưng trong tay lại cầm một cái xiên sắt. Trên xiên sắt đầy máu tươi đầm đìa, hắn nhảy lên đến bên người Lỗ Mẫu. Ca ca, vừa rồi ta giết một người Liêu. Lỗ Mẫu cười ha ha, vậy mới tốt chứ, ca ca còn muốn đi đánh người Liêu. Ngươi cùng đi với ta không? Đứa bé kia nhanh chóng gật đầu. Đối với người Tống mà nói, một đứa trẻ con 12 tuổi sống trên chiến trường, quả thực chính là chuyện tình bất khả tư nghị. Nhưng trong tộc người nữ chân, thật sự là tương đối phổ biến, hoàn cảnh sinh tồn của bọn hắn tương đối ác liệt, thể lực giảm xuống, trực tiếp gặp phải nguy cơ sinh tồn, hoặc là không đánh được con mồi, hoặc là bị con mồi cắn chết, người có thể sống qua 45 tuổi đã là số rất ít. Lão già đã ngoài 50 lại càng không tìm ra, cho nên con của bọn hắn chỉ cần hơi có một chút khí lực, nhất định phải cùng cha lên núi rèn luyện bản lĩnh đi săn. Rất nhiều trẻ con còn chưa luyện được bản lĩnh đi săn đã chết hết rồi. Sống sót, đều là thợ săn tốt nhất, vô luận là săn động vật hay là săn địch nhân. Khi bọn hắn hơn 20 tuổi, điều kiện thân thể tốt nhất, thời điểm sức chiến đấu mạnh nhất, có thể đánh chết một con hổ với một tảng đá. Trần Nguyên cũng không biết, trước mặt mình đã có hơn 200 thợ săn nữ chân xuất sắc như vậy đang chờ hắn. Một vạn đại quân đi vào Hoàng Long Phủ, cắm trại nghỉ ngơi và hồi phục, cư dân Liêu Quốc luôn luôn có thói quen tránh né quân đội mình. Tăng thêm tại đây vốn chính là khu vực chiến loạn, cho nên cư dân đã sớm đi hết, cách Trương,